Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 404 Jotun Hire. Bella vẫn luôn ở nếm thử vô huyền giới truyền tống thuật. Đáng tiếc luôn là thiếu chút nữa cảm giác Ancient One nửa bước không lùi. Ngược lại đẩy nàng hướng truyền tống thông đạo đi, từ từ. Ta đi còn không được sao? Người ít nhất muốn nói cho ta. Bên kia là địa phương nào đi? Jotun Hire. Ancient One phun ra một cái có chút kỳ quái địa danh. Lúc sau bàn tay dùng sức, liền đem Bella đẩy mạnh truyền tống thông đạo. Bella vẫn luôn không có cân nhắc ra thuộc về chính mình linh năng truyền tống thuật, nhưng cũng chỉ là kém cuối cùng một bước. Lý luận tri thức cùng thực tế ứng dụng cũng không thiếu. Ánh mắt càng là cao hơn những cái đó, biết này nhưng mà không biết duyên cớ việc này. Kamatai, pháp sư, tiến truyền tống thông đạo. Nàng liền cảm thấy nơi này truyền tống thực không thích hợp. Này không phải sử dụng huyền giới mở ra truyền tống thông đạo. Kết cấu không ổn định, còn khuyết thiếu hai cái mấu chốt tính pháp trận. Nàng vội vàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Ancient One cười đối nàng vẫy tay. Theo sau Bella đã bị mãnh liệt mênh mông không gian loạn lưu cuốn đi vào. Bình thường huyền giới truyền tống như là một cánh cửa, mở ra, đi vào đi, sau đó từ bên kia đi ra. Toàn bộ quá trình cực kỳ thông thuận, sẽ không sinh ra bất luận cái gì không khỏe, mà trước mắt cái này truyền tống thông đạo tắc sóc này. Đến cùng trục lăn máy giặt giống nhau, Bella liền cảm thấy có người bắt lấy chính mình đầu tóc. Sau đó vẫy vẫy ném, liên tục xoay tròn 17-8 vòng, cuối cùng buông tay ném văng ra, ai u, thật vất vả tiếp xúc đến mặt đất. Nàng căn bản không đứng lại, một mông ngồi dưới đất, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, xem đồ vật đều là bóng chồng. Qua 3-4 phút mới hoãn quá mức tới, loại này dạy học phương thức cũng quá thô bạo. Nàng đỡ một bên cục đá đứng lên, tả hữu nhìn xem, trắng xóa một cái băng tuyết thế giới. Trong không khí trải rộng hơi lạnh thấu xương. Lạnh thấu xương gió bắc giống như có thể đem người từ trong tới ngoài đông lạnh thành khắc băng. Không trung trồng chất thật dày tầng mây. Một hồi bão tuyết tựa hồ sắp xảy ra, Bella nhưng thật ra không sợ chung quanh băng tuyết. Muốn cho nàng cảm giác được rét lạnh, kia ít nhất cũng đến là -70-80 độ hoàn cảnh mới được. Trước mắt cái này địa phương còn kém điểm ý tứ, Jotun Hire. Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Ancient One đem chính mình đưa đến nơi này tới làm gì? Jotun Hire là Asgard hệ thống một cái dị vị diện không gian. Băng tuyết thế giới, băng xương người khổng lồ chi vương lao phây địa bàn. Này đó tri thức nàng kiếp trước liền biết. Này một đời càng là từ Kamatai xem qua rất nhiều miêu tả nơi này thư tịch, còn không phải là truyền tống sao? Tưởng bức bách ta tiềm lực, cũ kỹ dạy học phương pháp, xem ta. Nàng âm thầm cho chính mình khuyến khích, cẩn thận thể hội phía trước cái kia truyền tống thông đạo pháp lực kết cấu cùng pháp lực liên tiếp lộ tuyến, còn đừng nói, như vậy đi qua một chuyến sau, rất nhiều phía trước không rõ địa phương bừng tỉnh rộng rãi. Nàng đối với truyền tống thuật lý giải xem như nước chảy thành sông, tâm hồ chỗ sâu trong hiện ra. Một cái nét bút đơn giản, nhưng ý nhị lại cực kỳ thâm ảo phù văn. Đó chính là độc thuộc về nàng linh năng truyền tống thuật cũng là cái năm hoàn. Pháp thuật, đến tận đây nàng liền tính là hoàn toàn nắm giữ. Cần phải trở lại vật chất giới còn cần một cái bước đi. Đó chính là tìm được vật chất giới tọa độ. Bella không nghĩ ở Jotun Hire nhiều đãi, càng không nghĩ đi trêu chọc cái gì băng xương người khổng lồ. Ngâm sướng một câu, ngón tay ở trong không khí phác họa ra một cái phức tạp mà lại huyền ảo phù văn. Đây là nàng 10 phút trước nắm giữ cái kia năm hoàn pháp thuật. Dị giới tham chi, nàng hiện tại đang ở Jotun Hire. Đối nàng tới nói, vật chất giới chính là dị giới. Nàng trước muốn ở mênh mang nhiều không gian chung tìm được vật chất giới tọa độ. Lúc sau tài năng đi dựng truyền tống thông đạo, pháp thuật hiệu quả sau. Một cái trải rộng nước bùn thế giới tùy theo triển lộ một góc. Sợ tới mức Bella vội vàng đóng cửa pháp thuật thị giác. Nơi đó mặt tà khí ngập trời, khẳng định không phải vật chất giới, lần thứ hai phóng thích. Tìm được một cái như là phế tích, không có nửa cái sinh linh thế giới. Không hề nghi ngờ, kia cũng không phải vật chất giới, liên tục dùng 4 lần dị giới tham chi. Cái này 5 hoàn pháp thuật dùng đến còn không thuần thục. Tiêu hao linh năng rất nhiều. Ở trong cơ thể linh năng hao phí gần một nửa thời điểm. Nàng không thể không đình chỉ tìm tòi, trước mắt cái này hoàn cảnh nàng cần thiết lưu bộ phận linh năng để với bảo mệnh. Một lần háo quang cũng không phải là cái gì thông minh chủ ý, nàng tưởng triệu hoán The Flying Dutchman, nhưng tầm mắt có thể đạt được. Phụ cận đều là hàn băng vùng đất lạnh. Đừng nói nước sông, liền dòng suối đều không có. Dưới loại tình huống này nàng có thể mạnh mẽ triệu hoán U Linh Thuyền. Nhưng ở cái này trong hoàn cảnh, con thuyền căn bản là chạy không đứng dậy, Bella thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía. Nàng muốn tìm một cái an toàn hang động nghỉ ngơi, khôi phục linh năng, một lần nữa tìm kiếm vật chất giới tọa độ, đỉnh gió lạnh. Nàng một chân thâm một chân thiển hành tẩu ở cứng rắn vùng đất lạnh thượng. Jotunheim thế giới cực kỳ quảng đại, càng nhiều còn lại là hoang vu, từ tả đến hữu, từ trên xuống dưới. Tầm mắt trong ngoài tràn ngập nếu là một cổ hàn triệt tận xương lạnh băng, phong tuyết càng lúc càng lớn. Bella híp mắt con mắt, muốn tìm đến một ít dân cư. Cho dù là địch nhân đều hành, nàng bói toán ở chỗ này sai lầm suất cao đến kinh người. Qua lại vòng nửa ngày, liền cái sơn động cũng chưa tìm được, gặp quỷ. Ở tuyết địa gian gian khổ bôn ba. Nàng có chút chửi thầm, nghĩ đến Ancient One đem Doctor Strange ném tới Himalaya đỉnh núi học tập truyền tống thuật, lại liên tưởng đến chính mình hiện tại trải qua. Này còn không phải là cùng ra một triệt sao? Nhiều lắm nàng lần này tới Jotunheim muốn xa một chút, cũng lãnh một chút, còn lại phương diện căn bản không nhiều lắm khác nhau. Này chẳng lẽ chính là Kamatai truyền thống? Sao? Ancient One ngươi cái này. Bella cực kỳ bất mãn, nhưng chung quy không dám mở miệng đi mắng. Vạn nhất này lão thái bà tránh ở một bên nghe lén đâu. Ân, có người, ai ở chỗ này? Nào đó nhìn trộm cảm giác đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Nàng cực kỳ cảnh giác mà nhìn về phía bên trái, ở nàng bên trái chỉ có một mảnh trắng xóa tuyết động. Không trung tối tăm không ánh sáng. Tựa hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh lui tới dấu hiệu, không trung đại tuyết sau không ngừng. Bella không nhúc nhích mà nhìn bên trái. Tóc, lông mi đều treo đầy băng tinh, thực không tồi ẩn nấp kỹ thuật. Nhưng ta đôi mắt có thể nhìn đến ngươi. Ngươi tựa hồ không địch ý. Xuất hiện đi, Bella trầm giọng nói, đối phương vẫn như cũ không phản ứng. Nàng không có nửa điểm chần chờ. Hướng về Eagle Vision đánh dấu ra tới vị trí đi đến, ta đảo muốn nhìn. Là thứ gì giấu ở chỗ này? Ai? Nhìn đột nhiên từ trên nền tuyết chui ra tới Hải Ly. Nàng bước chân không khỏi một đốn, Hải Ly bụ bẫm. Lông xù xù, Bella trước tiên liền nghĩ tới mũ, Hải Ly ngẩng đầu xem nàng. Bộ dáng thực xuẩn, dương miệng. Lộ ra trên dưới một đôi đại răng cược, cái này sinh vật đối chính mình không địch ý. Bella đối Eagle Vision rất có tin tưởng. Cho dù có địch ý cũng không sợ. Nàng đều hỗn đến này nông nỗi. Một con hải ly có thể đánh bại nàng. Hải, nàng rất là thân thiện mà chào hỏi, hải ly lại nhảy. Bụ bẫm thân thể xoắn đến xoắn đi. Trong miệng nói thứ gì? Đáng tiếc Bella nắm giữ ngôn ngữ rõ ràng liền không có hải ly ngữ. Nàng vội vàng cho chính mình thêm vào một cái ngôn ngữ thông hiểu, ân. Vừa rồi không nghe rõ. Nơi này tuyết thật sự quá lớn. Ngươi đang nói cái gì? Thỉnh lặp lại lần nữa. Hết chương.